vì sau việc này có thể cùng học cùng làm việc với Ivan, bởi vậy cũng không chú ý đến sự khác lạ của Trần Việt. Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Lục Diên lập tức giao ảnh chụp cho Trần Việt. Tổng giám đốc Trần, chúng tôi đã tìm được chỗ ở tạm thời của người bí ẩn, nhưng lúc đến đó đã vườn không nhà trống rồi. Đã tìm được nơi ở của hắn, còn để hắn chạy thoát. Trần Việt hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Diên. Rõ ràng Trần Việt không nhìn thấy, nhưng Lục Diên bị anh nhìn như vậy vẫn cảm thấy lạnh cả xương sống. Lục Diên vội vàng bổ sung, tâm lý đề phòng của người bí ẩn quá mạnh, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể phát hiện. Có điều hắn cũng đi rất vội, người đi rồi nhưng đồ vật trong phòng vẫn không kịp mang đi. Những thứ này chúng tôi đã chụp lại để anh xem trước. Thứ gì? Trần Việt nhận lấy ảnh chụp, nhìn theo bản năng nhưng căn bản không thấy rõ đồ vật trên ảnh chụp là gì. Lục Diên mới kịp phản ứng, hai mắt tổng giám đốc của bọn họ vẫn chưa thể nhìn rõ, vì vậy lập tức giải thích. Trong phòng của người bí ẩn có ảnh chụp của mợ chủ và cô chủ nhỏ, trên ảnh còn ghi rõ sinh nhật và sở thích của hai người họ. Trong phòng còn có quần áo và giày dép cho trẻ em cỡ cô chủ nhỏ. Quần áo và giày đều được làm bằng tay từng đường kim mũi chỉ, thoạt nhìn rất có lòng. Trần Việt không kêu anh ta ngưng, Lục Diên liền nói tiếp. Tổng giám đốc Trần, đồ đạc trong phòng người bí ẩn cũng không nhiều, nhưng đa số đều là đồ mà phụ nữ và trẻ em thích, được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, như là báu vật vô giá, rất quý trọng. Lúc trước đã có rất nhiều manh mối hướng về việc người bí ẩn là Tiêu Viễn Phong. Bây giờ Trần Việt lại nghe Lục Diên nói như vậy, anh gần như có thể hoàn toàn khẳng định người bí ẩn kia chính là Tiêu Viễn Phong đã chết năm đó. Lục Diên lo lắng nói, tổng giám đốc Trần, người bí ẩn kia nắm giữ nhiều tin tức của mợ chủ và cô chủ nhỏ như vậy, anh có muốn chúng tôi tăng thêm người bảo vệ mợ chủ không? Không thể nào để âm mưu của hắn ta thực hiện được. Không cần. Trần Việt dừng một chút nói tiếp, giảm bớt người bảo vệ Giang Nhung, giảm bớt cường độ bảo vệ cô ấy. Tiêu Viễn Phong là cha ruột của Giang Nhung, ông ta gọi điện thoại nặc danh cho Giang Nhung, lặng lẽ theo dõi Giang Nhung, hẳn là muốn nhìn Giang Nhung nhiều thêm một chút. Chỉ cần người bí ẩn phát hiện lực lượng bảo vệ Giang Nhung giảm bớt, ông ta sẽ nghĩ cách để đến gần Giang Nhung thêm chút nữa. Một khi người bí ẩn thả lỏng cảnh giác mà xuất hiện, đến lúc đó bọn họ liền có thể nắm giữ tung tích hành động của người bí ẩn. Anh sẽ nghĩ cách để gặp người bí ẩn một lần, nhìn xem hơn 20 năm nay rốt cuộc Tiêu Viễn Phong đã trải qua những gì, vì sao còn sống mà lại không nhận con gái mình. Trần Tổng, không cho người bảo vệ mợ chủ nữa. Lục Diên quả thật không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, hoặc cũng có thể Trần Việt nói nhầm rồi. Trần Việt quan tâm Giang Nhung đến nhường nào tất cả mọi người đều biết rõ, tại sao vào thời điểm căng thẳng như vậy anh lại muốn không cho người bảo vệ Giang Nhung nữa? Trần Việt nhíu mày hỏi, có vấn đề gì không? Lục Diên vội vàng đáp, không có. Trần Việt nói tiếp, sau này phát hiện người bí ẩn cũng đừng đánh rắn động cỏ, tuyệt đối không được làm hắn bị thương, nhất định phải bắt hắn an toàn về đây cho tôi. Nếu hắn đưa ra yêu cầu gì, dù lớn dù nhỏ, trước hết phải nói cho tôi biết. Lục Diên càng không hiểu Trần Việt muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, ông chủ muốn mình làm việc đương nhiên phải nghe lời ông ấy rồi. Sau khi nhận được tin tức từ chỗ Lục Diên, Trần Việt lại đến bệnh viện gặp Trần Tiểu Bích, muốn tìm chút manh mối từ chỗ Trần Tiểu Bích. Đã qua 2 ngày, Trần Tiểu Bích vẫn giận Chiến Niệm Bắc. Giận Chiến Niệm Bắc làm cho miệng vết thương của cô bị vỡ ra, giận anh ta làm cô mất hết danh dự. Rõ ràng cô không làm gì lại khiến bác sĩ cho rằng cô không sợ chết, trên người còn có vết thương mà vẫn muốn đóng phim 18 cộng ướt át với Chiến Địa Bắc. Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Trần Tiểu Bích đang che đầu ngủ, cứ tưởng Chiến Địa Bắc trở về, không thèm nhìn mà lấy gối trên đầu giường ném ra cửa. Cậu lăn ra xa một chút nha, đừng để cô đây nhìn thấy cậu, nếu không thì gặp cậu lần nào đánh lần ấy. Trần Việt hơi nghiêng đầu liền tránh khỏi đòn tấn công của Trần Tiểu Bích. Anh nhíu mày trầm giọng, không dưỡng thương cho tốt lại quậy phá cái gì? Nghe được là Trần Việt, Trần Tiểu Bích liền sột soạt đứng dậy, cười cười nói, anh sao lại là anh, em còn tưởng là Chiến Niệm Bắc đã về. Nếu là Chiến Niệm Bắc thì em có thể tùy tiện đánh người. Ở trước mặt Trần Tiểu Bích, Trần Việt luôn là một người anh cả nghiêm túc cứng nhắc. Ai bảo hắn chọc em trước, em không xé xác hắn ra là đã đương tay lắm rồi đấy. Không cần biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần chuyện trôi qua, vết sẹo lành một chút, Trần Tử Bích liền quên lúc trước đã từng đau đến mức nào, vẫn lại là một Trần Tử Bích trời đất bao la, ta cứ tiến lên. Trần Việt nghiêm túc nói, ngồi xuống, anh có vài chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Trần Tử Bích không vừa lòng mà bĩu môi, có điều vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, không muốn bị thương còn chưa lành đã bị anh trai đầu gỗ phạt úp mặt vào tường suy nghĩ. Trần Việt nói, có ấn tượng gì với người ngày hôm đó bắt cóc em không? Không có. Trần Tử Bích còn chưa suy nghĩ đã vội vàng phủ nhận. Không có. Hiển nhiên là Trần Việt không tin câu trả lời của Trần Tử Bích. Trần Tử Bích tiếp tục bịa chuyện vô căn cứ. Lúc ấy em bị hắn đánh ngất xỉu, hắn hỏi em bị thương như thế nào, em hoàn toàn không nhớ gì hết. Hắn không nói lời nào với em sao? Em vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cho dù hắn có nói thì em cũng không nghe được. Tử Bích, em không nói, bọn anh cũng tìm được người đó, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Biện pháp cứng rắn không được, Trần Việt lại đổi cách tấn công khác. Thật ra thì anh à, coi như cho qua đi, đừng truy cứu nữa. Trần Tử Bích khẽ thở dài một tiếng. Bọn chúng bắt cóc em không phải vì ông nội của em hại người sao? Em thế này cũng là đáng đời mà. Em không muốn nói là bởi vì em đã đoán ra bọn bắt cóc là ai. Trần Việt vô cùng chắc chắn. Tính tình Trần Tử Bích trước nay vốn là có thù tất báo, có thể khiến cô nguôi giận nhanh như vậy, hơn nữa còn không muốn truy cứu, như vậy chỉ có một khả năng, cô cũng đoán ra người bắt cóc mình là ai. Cô đã đoán được nhưng lại không muốn nói ra, như vậy người này ngoại trừ Tiêu Viễn Phong còn có thể là ai chứ? Sao cũng được, dù sao thì người bắt cóc là em không truy cứu, các anh cũng đừng truy tra gì hết. Mấy ngày nay Trần Tiểu Bích đã nghĩ kỹ, tuyệt đối không để khai người bắt cóc cô ra, nếu không cô sẽ trở thành người xấu, phá hoại hạnh phúc đại gia đình nhà họ Trần mất. Ông nội cô hãm hại ông cụ Trần, người nhà họ Trần đến xương cốt của ông cụ Trần cũng không tìm thấy. Ông nội của cô hãm hại Giang Nhung, khiến cho Tiểu Nhung Nhung từ khi sinh ra đã không có mẹ, để cho cả nhà bọn họ chia ly mấy năm trời. Hôm nay cô chịu chút tổn thương này so với bọn họ chẳng đáng là gì, nên cô bằng lòng chịu đựng một chút. Chuyện đã qua cứ để cho nó qua, chỉ mong người nhà họ Trần từ nay về sau đều sống tốt, người một nhà chung sống với nhau thật hạnh phúc. Cháu không truy cứu. Giọng Chiến Niệm Bắc đột nhiên chen vào, anh ta như một cơn gió lướt đến bên giường bệnh của Trần Tiểu Bích. Cô Trần của chúng ta từ lúc nào mà tính tình trở nên nhân từ như vậy, cho dù có bắt cóc cháu cũng không truy cứu. Chiến Đại Bắc, ở đây không có chuyện của cậu, cậu đừng nhiều lời. Trần Tử Bích đang lo không biết nên chuyển chủ đề thế nào, Chiến Đại Bắc vừa đến đúng lúc, vừa hay có thể lấy anh ta ra hả giận. Ngậm miệng của cháu lại. Chiến Đại Bắc tức giận giống lại, chuyện này có tôi và anh của cháu giải quyết, chưa đến lượt cháu nói chuyện đâu. Chiến Đại Bắc, cậu giải quyết cái cóc khô gì? Chuyện của tôi khi nào liên quan đến phiên cậu giải quyết? Cậu nghĩ cậu là gì của tôi? Chuyện của cô dù thế nào cũng không đến phiên anh ta xử lý. Chiến Niệm Bắc. Trần Tử Bích, cháu lại ngứa đòn đúng không? Trần Tử Bích. Chiến Niệm Bắc, mặt trời cách xa đến đâu thì cậu liền cách xa đến đó cho tôi. Tốt nhất là trong khoảng thời gian bà cô đây còn sống, cậu đừng nên trở về. Nói hay lắm. Trần Việt nhìn Chiến Niệm Bắc, người lớn thì nên có dáng vẻ của người lớn, cậu xem cậu kìa, giống người làm cậu ở chỗ nào chứ? Cậu nói này Trần Minh Chí, cháu nhìn cho kỹ đi, người đứng trước mặt cháu là em trai ruột của mẹ cháu, là cậu ruột của cháu đấy. Cháu có thể dùng thái độ đó để nói chuyện với cậu sao? Trần Việt, vậy cậu xem cậu có chút dáng vẻ nào của người làm cậu không? Từ trước đến nay anh ta chỉ làm những việc mình thích, những thứ như vai vế này nọ trước giờ anh ta chưa từng để ý, thế mà hết lần này đến lần khác lại để thằng nhóc kia lên mặt dạy đời anh, còn nói đến mức anh ta không thể phản bác được. Trần Tiểu Bích liếc mắt, đáng đời. Trần Việt nói tiếp, chuyện này giao cho cháu giải quyết, hai người đừng quan tâm đến nữa. Chiến Địa Bắc, cậu... Trần Việt cắt lời anh ta, cậu cứ chăm sóc Tiểu Bích cho tốt, đừng để nó gây chuyện nữa. Trần Tiểu Bích, em có thể tự chăm sóc cho mình mà, ai cần cái tên này chăm sóc chứ? Trần Việt, em ngoan ngoãn chút đi. Trần Tiểu Bích, em ngoan mà, ngày nào cũng nằm trên giường bệnh, cửa lớn không ra, cửa trong không đến, anh có thấy ai ngoan hiền được như em chưa? Người lớn dạy em phải ngoan ngoãn mà nghe, không được lý sự. Trần Việt lại dùng tư cách anh cả mà dạy dỗ. Nói xong, Trần Việt quay người rời đi, để lại hai người Trần Tử Bích và Chiến Địa Bắc. Trần Tử Bích hung hăng liếc Chiến Địa Bắc, kéo chăn lên chui vào trong chăn, nhỏ giọng mắng: có vài người đúng là quá đáng ghét, muốn đuổi hắn đi, hết lần này đến lần khác hắn còn vác xác về. Trần Tử Bích, Chiến Địa Bắc kéo cái chăn ra ném qua một bên hỏi: cháu nói đàng hoàng cho tôi xem, vì sao lại không truy cứu? Cho dù Trần Tử Bích vì chuyện của Thẩm Văn Tuyên mà thay đổi tính tình, nhưng tuyệt đối sẽ không thay đổi hoàn toàn, chuyện này chắc chắn còn có ẩn khúc. Cậu quan tâm làm cái chó gì? Trần Tử Bích hung hăng nhấc chân đạp Chiến Niệm Bắc một cái: cô đây không chào đón cậu, cậu đến từ đâu thì cút về đó đi. Chiến Niệm Bắc bắt được chân của Trần Tử Bích, nói đàng hoàng cho tôi, vì sao không truy cứu? Có phải bọn bắt cóc kia uy hiếp cháu đúng không? Trần Tử Bích duỗi chân ra hung hăng đạp Chiến Niệm Bắc một cái: Chiến Niệm Bắc, cô đây bảo cậu biến đi, lỗ tai cậu bị điếc sao? Thấy cô còn tràn đầy năng lượng như vậy, Chiến Niệm Bắc bỗng cười xấu xa: Trần Tử Bích, vết thương của cháu lành rồi. Trần Tử Bích trừng to mắt nhìn anh ta, buông ra. Chiến Niệm Bắc, không phải là cháu muốn đóng một bộ phim người lớn với tôi sao? Trần Tử Bích, yên tâm đi, tôi đã tìm được một người đóng phim người lớn chung với tôi rồi, người đó chắc chắn không phải là cậu, cho nên tốt nhất là cậu cút xa một chút đi. Chiến Niệm Bắc bỗng cười lạnh một tiếng, Trần Tử Bích nghe được liền nổi cả da gà. Cô cảnh giác nhìn anh ta: cậu muốn làm gì? Chiến Niệm Bắc bỗng nở nụ cười, cười thật lưu manh: trừ làm cháu ra tôi còn có thể làm gì? Dám ở trước mặt anh ta nói muốn diễn phim người lớn với một người khác không phải anh ta, như vậy cũng phải có dũng khí chịu hậu quả. Cậu không biết xấu hổ. Trần Tử Bích đỏ mặt nói, có điều dường như cô cũng thích người đàn ông này không biết xấu hổ như vậy. Lúc trước bởi vì chuyện của ba mẹ, trong lòng cô đúng là hơi rối rắm, nhưng khi trải qua thời khắc sống chết, trong đầu cô lúc ấy chỉ toàn nghĩ đến người đàn ông này. Cô càng hiểu rõ lòng mình, đời này ngoại trừ Chiến Niệm Bắc, cô không cần ai nữa. Vừa nãy tôi đi hỏi bác sĩ, vết thương của cháu đã lành rồi, chỉ cần cháu đồng ý bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xuất viện. Chiến Niệm Bắc vừa nói vừa đi về phía cửa, cầm nắm cửa khóa trái lại, sau đó bước từng bước mạnh mẽ đến bên cạnh Trần Tiểu Bích. Chiến Niệm Bắc, cậu... Trần Tiểu Bích hồi hộp nuốt nước miếng, không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Tên khốn Chiến Niệm Bắc này nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi, xem cô lát nữa trừng trị anh ta thế nào. Chiến Niệm Bắc còn chưa làm gì mà cái đầu óc phát triển của Trần Tiểu Bích đã hoạt động, tưởng tượng mấy lần chuyện vài phút nữa sẽ xảy ra. Chiến Niệm Bắc chậm rãi đến gần Trần Tiểu Bích, nhẹ giọng nói bên tai cô: lần trước chúng ta cùng xem một bộ phim người lớn, cùng nhau nghiên cứu tư thế của hai nhân vật chính, cháu còn nói muốn thử, hôm nay tôi hoàn thành tâm nguyện của cháu vậy. Chiến Niệm Bắc, lại đùa giỡn lưu manh nữa, cô đã đánh cho cậu răng rơi đầy đất. Lúc cô theo đuổi anh ta đưa tận lên giường cũng không thèm ăn, hôm nay cô thay đổi ý nghĩ, anh ta lại nói muốn cùng cô làm chuyện đó, có thể sao? Tuy trong lòng cô cũng rất muốn ở bên anh ta, nhưng dù sao cô cũng là một cô gái trẻ, cũng muốn kín đáo một chút, hơn nữa không thể để cho tên khốn kiếp Chiến Niệm Bắc này được lợi dễ dàng như vậy, cho nên cô quyết định không thể để anh ta thực hiện dễ dàng như vậy được. Trần Tử Bích, thật sự không muốn sao? Tôi nói cho cháu biết, cơ hội qua đi sẽ không lấy lại được đâu nhé. Chiến Niệm Bắc hướng dẫn từ từ. Khốn kiếp! Trần Tử Bích thầm mắng trong lòng, muốn làm thì làm đi, dai dòng cả buổi trời, không lẽ anh ta còn muốn để cô phản công à? Nhiều khi cô hơi hoài nghi Chiến Niệm Bắc rốt cuộc có phải là đàn ông hay không, anh ta rốt cuộc có được hay không. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Tử Bích không tự chủ được mà nhìn về vị trí nào đó của Chiến Niệm Bắc, nhìn thấy người đàn ông này sức chịu đựng thật là tốt. Chiến Niệm Bắc to con như vậy còn cùng cô ở đây là nhài cả ngày. Trần Tử Bích nhịn không được liếc anh ta, nói ngoài miệng thì có làm được gì, thật muốn cùng cô làm chuyện yêu trong đời không phải chỉ dùng miệng nói là được mà còn phải hành động mới được. Chiến Niệm Bắc không nóng nảy, Trần Tiểu Bích cũng phải sốt ruột thay anh ta, thật sự muốn dùng một tay kéo anh ta ép lên giường rồi làm một chuyện mà cô luôn muốn làm. Lúc có ý nghĩ này, móng vuốt của Trần Tiểu Bích đã vươn ra nhưng lại bị cô cưỡng ép thu về. Cô không ngừng khuyên bảo chính mình, cô là một cô gái trẻ,